Xin chào mọi người. Ma Hoàng, Trấn Nhất Phàm, tập 315. Lúc này, người trung niên vội vã khoát khoát tay. Không không không, ta chỉ là muốn nói, hy vọng các ngươi có thể phối hợp với chúng ta, đừng ép chúng ta phải làm chuyện quá bị ổi. Xong, thở dài, chúng ta sẽ không làm gì, phụ tử các ngươi nhiều lắm là giam lỏng mà thôi. Chỉ cần chúng ta làm xong chuyện, sẽ lập tức thả các ngươi ra. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý phối hợp, vậy thì sẽ là tốt nhất. Dù sao, ngươi là cháu ngoại của ta mà, không phải sao? Các Phàm hiện ra sắc mặt có chút do dự, nhìn có Tân Thông bên cạnh, phản phất như đang vì sự an toàn của hài tử mà cân nhắc. Cuối cùng, bất đắc dĩ gật đầu. Vậy làm thế nào ta có thể tin được các ngươi sẽ không thương tổn tới cha con chúng ta? Người trung niên kia lập tức đáp lại. Danh dự của thượng quan gia ta. Các Phàm giật mình hét to. Thượng quan gia, chẳng lẽ các ngươi là đệ nhất nhị thị tộc Đông Châu, thượng quan gia tộc sao? Người trung niên kia có lập tức hét lớn, không sai, Lá Phu là chú nhà họ thượng quan Phi Hùng. Sau đó chỉ nhìn nữ nhi của mình cùng người trẻ tuổi kia giới thiệu. Đây là nữ nhi của ta, thượng quan Khinh Yến, còn cháu ngoại của ta, thượng quan Ngọc Lâm, những người ở đây đều cung phụng trưởng lão của thượng quan gia ta. Các Phàm cả người chấn động, quả thật không thể tin được. Đệ nhất gia tộc Đông Châu, tất cả cao thủ của thượng quan gia phủ đều là tới đây. Rồi anh lại chợt giật mình, dò hỏi. Nói như vậy, một trong cựu kiếm vương, Phi Vân thành chủ, thượng quan Phi Vân là... Nhắc tới người này, ánh mắt thượng quan Vân Phi Hùng liền trở nên âm trầm, giọng nói băng lạnh đáp lại. Hắn là đệ đệ của ta. Rồi hắn đứng như nắng đến đợi. Có điều, từ khi hắn phản bội Đông Châu, tìm kiếm bất bại kiếm tôn, Lã Phu đã không có người đệ đệ này. Đệ này đến đây chỉ là muốn lấy lại từ hắn một chí bảo đã bị hắn đánh cắp từ Đông Châu. Tiểu huynh đệ, hy vọng người có thể nể tình bốn châu chúng ta, liên minh có thể giúp bọn ta chút sức lực, giúp chúng ta lẩn trốn một thời gian. Các Phàm thầm run lên, nhìn sâu vào hai trong mắt và trong hai mắt cơ trí của thượng quan Phi Hùng, không ăn gật đầu. Yên tâm đi, cấu cửu, tất cả mọi người là người có mình, ta nhất định sẽ trợ giúp thượng quan gia chúng ta hoàn thành đại kế lần này. Có vẻ như bị cố hào khí này làm cho hôn mê đầu óc, thượng quan Phi Hùng không ăn gật đầu, hét to. Được, ấy, chờ chút, ngươi nói cái gì? Nhưng rồi rất nhanh chỉ phản ứng, sững sờ nói, ngươi gọi ta là gì? Các Phàm cười hắc hắc, không biết xấu hổ nói ra. Cậu cậu à, không phải ngài nhận ta làm cháu ngoại sao? Làm sao nhanh như vậy đã quên rồi chứ? Nói xong, Trác Phàm còn vỗ vỗ đầu của Tâm Thông, vẻ mặt đắc ý nói ra: Tiểu Tâm Tử, về sau chúng ta chính là danh môn vọng tộc đó, chờ cậu cũ trở lại Đông Châu, chúng ta cũng đến đó. Khi đó có tên nào dám khi dễ hai người chúng ta báo danh hào thượng quan gia ra, ta xem ai còn dám đồng thổ trên đầu Thái Tuế. Mình rốt cuộc không cần phải sống những ngày tháng trốn chui trốn nhủi này nữa rồi. Ha ha. Cô Tâm Thông nghe thế cũng liên tục gật đầu, cười tà miệng nói ra: Đúng. Sau đó chúng mình lại tìm một cơ hội dẫn người giết trở lại Tây Châu, xử lý sạch sẽ đám xu vắt dám đuổi giết chúng ta, đoàn tuyệt hậu hoạn. Nghe hai người nói vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Bà mẹ nói chứ, rồi hai cha con này còn một bộ dắt gan sợ phiền phức, bây giờ lại quay mắt bắt một cái thay hình đối dạng ôm bắt đùi, quá vô sĩ rồi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hai cha con Trác Phàm càn rỡ cười to, chỉ biết lắc đầu không còn gì để nói. Hai cha con đến cuối cùng nghĩ như thế nào trong đầu vậy chứ? Còn chưa lên làm phú địa đại lại đã bắt đầu tưởng tượng hão huyền rồi, cái gì gọi là làm có người khi dễ? Hai cha con đến tận cùng nghĩ như thế nào trong đầu vậy chứ? Còn chưa lên làm phú nhị đại đã bắt đầu tưởng tượng hão huyền rồi, cái gì gọi là có người khi dễ? Báo ra danh hào thượng quan gia thì không ai dám động thổ trên đầu Thái Tuế chứ, là các ngươi đang muốn khi dễ người khác mới đúng đó. Thượng quan gia mình tại Đông Châu nổi danh là danh môn vọng tộc, có thì tức hiểu lễ nghĩa, đừng bởi vì hai kẻ không nên thân bị bất đắc dĩ được nhận vào mình mà bại hoại danh dự cả một gia tộc ba. Người ta đây, tất cả mọi người đều bất đắc dĩ nhìn về phía thượng quan Phi Hùng. Gia chủ à, đây là tên dở hơi bị ngài nhắm trúng đó, ngài nên đến xử lý đi thôi. Thượng quan Phi Hùng cũng đau đầu, phổ trán, run rẩy không thôi, liên tục cười khổ, làm sao hắn lại vô duyên vô cớ đi nhận cháu ngoại như thế này chứ. Còn nữa, vừa rồi chẳng qua là hắn muốn tạo một chút giao tình, thuận miệng nói như vậy thôi. Nhưng méo thể ngờ được, trên đời còn có thật, có người vô sĩ như thế, thuận cản, leo lên, nhận là thân nhân. Quả thật vô lại mà, thật là nghìn tính vạn tính, không ngờ chủ nhân nhà này lại là con người lưu manh như thế. Có điều trong khi tất cả mọi người đều thể hiện tỏ vẻ khinh khi đối với hai người cha con Trác Phàm, lại duy chỉ có thượng quan Khinh Yến cùng hai người cười lên ha hả, hoan hỉ không thôi. Đại khái là bởi vì mấy ngày nay ở chung, vì đại thiếu thứ này đã có chút hòa hợp với hai cha con, hoặc là thật hiểu về hai cha con bọn họ. Thế hai người Trác Phàm không biết xấu hổ, không biết vô sĩ làm việc như thế, chẳng những không phiền chán còn chút vui vẻ nói ra: Quỳ như vậy thì ngươi thật sự là thành biểu ca của ta đó nha. Trái Phạm sững sờ, quay đầu nhìn nàng, lại bất đắc dĩ bật cười lắc đầu. Biểu ca sao? Con mẹ nó, ai muốn làm biểu ca của ngươi chứ? Tất cả chỉ là bất đắc dĩ thôi. Nếu suy nghĩ lúc này của Trác Phạm bị Thượng quan Phi Hùng biết được, nhất định sẽ tức giận đến sôi máu. Xin người đó, Thượng quan gia ta nguyện ý thu ngươi làm cháu ngoại, đó là phúc phận ngươi đã tu luyện mấy đời, được làm cá chép vượt lâm môn bà nội ngươi, thế mà còn ghét bỏ. Thật là ngày chó mà. Có điều bây giờ Thượng quan Phi Hùng tất nhiên không biết những điều này, chẳng qua là cảm thấy đột nhiên có thêm hai con hàng như thế, có lẽ có khả năng sẽ làm Thượng quan gia mất hết danh dự. Hắn chỉ đang nghĩ đây có lẽ là sai lầm lớn nhất đời này của hắn. Nhưng hắn thân là nhất gia chi chủ, nhất ngôn cửu đỉnh, lời đã ra khỏi miệng, không thể thu lại. Chỉ nên đành thở dài một tiếng, phất phất tay. Đã như vậy, các ngươi làm màn cửa cho Thượng quan gia ta đi, ngăn trở Phi Vân Vương Phủ kiểm tra cho các ngươi một công. Đợi sau việc này, các ngươi hồi Đông Châu cùng lão phu tất có tổng thưởng. Vâng, cấu cửu. Trác Phàm nở nụ cười hồn nhiên. Nói ra lời này không chút nào mập mờ hay thẹn thùng, còn Thượng quan Phi Hùng nghe vậy lại đau thắt tim. Nhìn đứa cháu ngoại mà mình thân sinh ngọc thụ lâm phong ca lớn uy mãnh cỡ nào, rồi nhìn lại cái tên cháu ngoại mà mình nhận vơ trên đường này, chỉ thấy bị ổi, ánh mắt con buồn muốn khóc mà không ra nước mắt. Hay già hắn đã là tốt chuẩn bị trở về bị toàn tộc chế giễu rồi. Thượng quan Phi Hùng thở dài một hơi, phất phất tay, dường như đã rất mệt mỏi khó khăn nói: được rồi, mọi người giải tán đi. Nói xong, Thượng quan Phi Hùng cũng đứng lên đi đến hậu viện. Lúc này Trác Phàm chạy chậm đến bên người Thượng quan Phi Hùng, anh cần nói: cơ cũ, để ta chuẩn bị một gian phòng tốt cho ngài. Anh làm vậy lẽ ra là quan tâm, nhưng bây giờ mọi người lại chỉ thấy anh hiển thị rõ ràng thái độ a dua nịnh nọt, còn cười đầy mị tục. Ngài đi chậm thôi, cháu ngoại đưa ngài trở về phòng. Thượng quan Phi Hùng ghét bỏ lắc đầu, qua lo nói: không cần, chúng ta đã tìm được phòng rồi, ngươi chỉ cần an giữ bổn phận là được. Nói đó, nhưng Trác Phàm lại mặc kệ, bướng bỉnh nói: như vậy sao được chứ, ta phải tận hiếu à. Tận hiếu của thằng cha ngươi, vừa rồi là lão tử lỗ mồm, thật là sai lầm mà. Thượng quan Phi Hùng bất đắc dĩ trợn trắng mắt, cũng khổ dịch dịch bàn tay. Muốn để Trác Phàm ra, Trác Phàm lại cứ như keo da trâu, nịnh hót dính sát lấy người hắn, chết cũng không buông, khiến cho hắn biết nên làm cái gì đây. Âm một tiếng, chẳng biết là ai bỗng nhiên giữ mạnh để bại vai Trác Phàm, ngay sau đó hất bay anh ra xa, khiến anh lui lại năm bước mới miễn cưỡng ngừng lại được. Dương mắt nhìn lên, thấy là đứa cháu ngoại chính quy của Thượng quan Phi Hùng, Thượng quan Ngọc Lâm. Thượng quan Ngọc Lâm lạnh lùng nhìn Trác Phàm, á mắt đầy vẻ khinh thường, đồng thời dìu lấy tay Thượng quan Phi Hùng dần dần rời đi, mà Thượng quan Phi Hùng tất nhiên không có bài xích, tùy ý để hắn dìu đi. Mọi người cũng buồn bực ngán ngẩm, nhún nhún vai, liếc mắt nhìn nhau, yên lặng cười cười, khinh bỉ nhìn lướt qua hai người Trác Phàm, rồi đều từ từ tản đi. Chỉ là những tiếng cười nhạo lại cứ một cách lạ lùng nào đó truyền vào trong tay hai phụ tử anh. Cóc ghẻ, anh thì thiên nga, hay gia thượng gia quan gia ta vậy mà phải thu nhận hai tên vô lại, thật là mất mặt à. Thôi đành vậy, ai bảo người ta vận khí tốt, danh hào thượng quan gia đủ cho hai tên tạp chủng này dùng tới mấy đời đó. Quan Tân Thông nghiến răng siết chặt hai tay, đang lúc không nhịn được mà muốn động thủ lại chợt bị Trác Phàm kéo về, chậm rãi lắc đầu. Một là nhớ thơm lướt qua, chả biết lúc nào thượng quan Khinh Yến cùng Thượng quan Phi Hùng rời đi, lại bóng chạy về, hừng phấn rà qua rà lại khuôn mặt mũm mĩm của Tiểu Tam Tử, yêu thích nói: Tiểu Tam Tử, bây giờ ta chính thức là cô của ngươi đó. Nhưng mà Tiểu Tam Tử nhìn nàng lại chỉ bằng ánh mắt băng hàn, rồi lại đụng hất tay Thượng quan Khinh Yến ra, ghét bỏ nói: ai mà thèm ngươi làm cô của ta chứ. Quan Tân Thông quay đầu rời đi, không nhìn bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả là Trác Phàm. Trác Phàm thầm ai thắng trong lòng, chỉ có thể thở dài một hơi thật dài. Bất bại ngoan đồng, đánh đầu thắng đó năm đó chưa từng chịu qua sự nhục nhã như vậy đâu. Lần này có lẽ mình không nên đưa nó đi khỏi Côn Bằng, dù sao nó còn nhỏ, Côn Bằng sẽ không làm gì nó, như thế nó vẫn sẽ ở tại Sơn Đại Vương vô pháp vô thiên. Mình phải chăng đã làm gì sai để ra không nên lựa chọn thay Tiểu Tam Tử? Trác Phàm nhất thời lâm vào mê man, Thượng quan Khinh Yến sững sờ có chút không hiểu nhìn anh hỏi ra: Tiểu Tam Tử làm sao vậy chứ, ta lại chọc tới hắn sao? Không liên quan tới ngươi, tiểu hài tử thôi mà, có gì không vừa lòng là vậy đó, ngươi chớ để ý tới. Trác Phàm bật cười đáp, rồi đuổi theo Quan Tân Thông: ta đi xem nó như thế nào, hẹn gặp lại. Nhìn hai người rời đi, Thượng quan Khinh Yến cau mày, trong mắt đầy vẻ lo lắng. Một bóng người cao lớn uy mãnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, chính là Thượng quan Ngọc Lâm. Thấy nàng đang nhìn chăm chú về một phía gì đó liền cười nói: biểu muội, ngươi đang nhìn cái gì vậy? Ha, biểu ca, Vừa nãy ta thấy tiểu tam tử có vẻ không vui, đến cùng đã xảy ra chuyện gì chứ? Xảy ra chuyện gì sao? Ha, một đôi cha con nghèo hèn trèo lên được cành cây cao, thượng quan gia vui muốn chết mới đúng, có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Thượng quan Ngọc Lâm xì cười đầy khinh thường. Thượng quan Kinh Yến lườm hắn cả giận nói: "Ngươi biết cái gì? Bọn họ không phải là người như vậy." "Không phải người như vậy sao? Thế biểu hiện vừa rồi của bọn họ chẳng khác gì con bull hay sao? Chỉ cần không đuôi mù tất cả mọi người để thấy rõ ràng. Vì sao ngươi còn muốn binh vực họ họ chứ? Ngươi biết cái gì?" Thượng quan Kinh Yến hừ nhầm tiếng, tức giận quay đầu đi. "Ta sống với họ nhiều ngày, cùng trải qua nghịch cảnh, hai cha con này phụ tử tử hiếu, tương thân tương ái, tuy không phải là người tham lam không chừng mực, nếu bọn họ là người như vậy, bọn họ đã đột ta lên Phi Vân Vương phủ. Đó là bởi vì thực lực của bọn họ không đủ, sợ ngươi giết bọn họ." "Không, bọn họ chưa bao giờ có thái độ hoảng sợ hay quá khiêm nhượng đối với ta. Tuy bọn họ ác miệng có thể làm cho ta tức chết đi được, nhưng tuyệt đối không phải là người tham sống sợ chết." Thượng quan Khánh Yến lắc đầu kiên định nói: "Bọn họ nhất định có điều gì đó khó nói, vui cười vui cười giận mắng chỉ là biểu tượng mà thôi, ngươi đừng có xuyên tạc bọn họ." "Biểu muội, vì sao ngươi là cái binh vật ngoại nhân vậy chứ? Bọn họ là ngoại nhân sao? Ngươi không nghe thấy cha ta nhận Tổ Tiên Sinh làm cháu ngoại sao? Đó là do cái tên bị ổi đó không biết xấu hổ bám lấy chúng ta, cậu cứu là thư hương môn đệ, có bao giờ gặp phải mấy tên lưu manh như thế này đâu." "Không nói với ngươi nữa, cái thằng phân biệt chủng tộc." Thượng quan Khánh Yến khinh thường nói, rồi không để ý tới hắn nữa, quay đầu rời đi. Để lại Thượng quan Ngọc Lâm đầy vẻ phẫn nộ, song quyền siết chặt lại. "Hai tên du côn lưu manh đồ vô sĩ, xem bổn công tử làm sao xử lý các ngươi." Ở một phương khác, Trác Phàm trở lại trong nhà mình, liền thấy cô Thanh Thông đang nằm úp sấp trên giường, buồn bực chôn vùi đầu vào trong gối. Trác Phàm cười nhẹ lắc đầu, cất bước đi đến, vỗ vỗ mông hắn, cười nói: "Thế nào, tiểu tử thúi, còn tức giận sao? Nghĩ thoáng một chút đi, bọn họ chế giễu chúng ta là bởi vì chúng ta yếu thế, mà chúng ta yếu thế là để bọn họ buông lỏng cảnh giác, có thể có được từ tín nhiệm của bọn họ, sau đó mới có thể sử dụng bọn họ để bọn họ xông pha chiến đấu cho chúng ta. Đây là chúng ta đang lừa bọn họ, chúng ta mới cần chế giễu bọn họ mới đúng. Bọn họ chế giễu chúng ta chỉ càng khiến bọn họ trở nên ngu ngốc hơn mà thôi. Đám ngốc kia sắp bị chúng ta lừa gạt rồi." Ha. Cố Thanh Thông vẫn không nói gì, cứ nằm sắp như vậy. Thật lâu sau mới nói: "Chúng ta đã bị giám sát, nằm dung hồn cảnh cách chúng ta trăm thước. Ta biết dù sao chúng ta là ngoại nhân, bọn họ chắc chắn không tin tưởng chúng ta, sợ chúng ta mật báo, nhưng bọn họ tính sai rồi. Nằm dung hồn cảnh muốn giám sát chúng ta có phải là quá ít hay không?" Trác Phàm cười nhạt. Cố Thanh Thông cười rộ lên, ngửa đầu nói: "Đúng đó, mới có năm tên tiểu gia một quyền xử lý bọn chúng." Còn một thời gian đó, trong một gian phòng tối tăm, một tiếng két vang lên, một bóng người chậm rãi đi đến, chính là Thượng quan Phi Hùng. Bên trong phòng có ba vị lão giả đang ngồi ngay ngắn trên giường, nhắm mắt dưỡng thần. Một lão giả mở miệng nói: "Phi Hùng, thế nào rồi?" Thượng quan Phi Hùng cúi người cùng kính nói: "Khởi bấm ba vị công phụng, chủ nhân nhà này thật sự chỉ là hai tiểu nhân vật, còn có một hài tử chỉ 7-8 tuổi có thể yên tâm đặt chân, không giống như Phi Vân kia cố ý sắp xếp." Lão giả thứ hai gật đầu nói: "Vậy thì tốt, cứ coi đây là cứ điểm chuẩn bị triển khai kế hoạch thứ hai đi." Lão giả cuối cùng chợt hét lớn: "Lần này chúng ta nhất định phải mang được thần binh về Đông Châu đại địa." Một buổi sáng sớm, Trác Phàm mang Tiểu Tam Tử đi tới một gian phòng, nhưng bọn họ vừa mới đến gần cửa thì đột nhiên dừng bước, cả hai nhìn nhau, sau đó đều cười nịnh nọt, khoan thai nói: "Các vị tiền bối, chào buổi sáng." Ha ha. Hóa ra lúc này phía trước cửa chính là đã được chấn giữ bởi hai bóng người cao lớn, để lấy dung hồn cảnh phát ra khí thế cường hãn cuồn cuộn. Lạnh lùng liếc nhìn hai người bọn họ, hai tên đại hán bỗng vung tay lên cản bọn họ lại. Trác Phàm sững sờ không hiểu nhìn bọn họ, chờ câu trả lời. Một vị đại hán cười lạnh khinh thường nói: "Xin lỗi Cổ Tiên Sinh, ngài bây giờ là cháu ngoại của gia chủ, vì sự an toàn của ngài không nên đi ra ngoài đâu." Thì ra là thế, bây giờ thân phận của ta khác rồi, quý giá hơn trước rất nhiều đúng không? Trác Phàm giật mình, ngay sau đó như một người hiểu chuyện cười nói: "Các người suy nghĩ cho sự an toàn của cha con chúng ta, muốn bảo hộ chúng ta đúng không? Vậy làm phiền rồi." Sau đó Trác Phàm khom lưng cúi đầu, mang Tiểu Tam Tử dần dần lui về phía sau, sau đó quay người rời đi. Hai đại hán liếc xéo hai người, cả hai nhìn nhau, cả hai đều cười nhạo. Bên kia vừa đi xa, sắc mặt của Tam Thông liền trầm xuống, nghiến răng thầm mắng: "Lũ hỗn kiếp này, tu hú chiếm tổ chim khách còn giam lỏng chúng ta." "Nghĩ thoáng một chút đi Tiểu Tam Tử, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, hôm qua là thời gian tiêu giao cuối cùng của chúng ta." Trác Phàm cười nhạt an ủi: "Nhưng mà cũng đúng lúc bọn họ cấm túc chúng ta, và chúng ta có thể quan sát xem bọn họ đang làm gì, để bọn họ đang hành động đánh nhau chết sống với Phi Vân Vương phủ, chúng ta làm ngư ông đắc lợi, hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta." Cô Tân Thông gật đầu tỏ vẻ hiểu, nhưng vẫn còn có chút bực tức không thuận mà tới giờ nói: "Hay già, Dưới làng chẳng biết lúc nào đám rùa đen rút đầu này mới có thể hành động. Chúng ta lại phải bị giam lỏng tới lúc nào đây? Ha, yên tâm đi, không bao lâu nữa đâu. Bởi vì bọn họ ở đây càng lâu sẽ càng nhiều thêm một phần nguy hiểm. Bọn còn muốn hoàn thành nhiệm vụ hơn cả chúng ta, rồi an lành về nhà đó chứ. Các bạn bật cười sờ sờ đầu của Tâm Thông, trong mắt nổi lên tinh mang. Nhìn thấy tất cả mọi thứ đều đã nằm trong lòng bàn tay của anh, cười nhạt nói ra: bây giờ việc chúng ta cần làm là chỉ có chờ đợi. Cô Tân Thông bất đắc dĩ gật đầu. Tốt ra mình tiếp tục làm tù nhân một lần nữa. Dù sao lúc ở Thiên Vũ cũng phải làm không ít ra. Đột nhiên một tiếng cười khẽ như chuông bạc vang lên. À, các người mới vừa từ bên ngoài về sao? Không cần phải nói, nghe được giọng nói quen thuộc này, hai người liền biết vì đã tiếp thư kia lại tới. Quả nhiên một lá nhĩ thơm lướt qua Thượng Quan Khinh Yến đến trước mặt bọn họ, mà lại vừa thấy cô Tân Thông liền nhìn không được nhà tới ôm bóp bóp cái mặt non nớt của hắn, cười nói: Tiên Tân Tử, đêm hôm qua có nhớ cô hay không? Trác Phàm trợn mắt từ chối ý kiến. Nha đầu này chỉ là một đêm không gặp, chứ đâu phải là mấy năm không gặp mà bắt người ta phải nhớ chứ. Còn nữa, người với Tiên Tân Tử lấy đâu ra nhiều tình cảm như thế, có quỷ mới những người đó. Quả nhiên cô Tân Thông cũng nghĩ như thế, lại lùng nói: có quỷ mới những người. Ây, Thượng Quan Khinh Yến buồn bã nhíu mày rồi cười khổ nói ra: Tiên Tân Tử, người vẫn là có cá tính như vậy à? Mau buông ta xuống, ta muốn trở về ngủ. Cô Tân Thông nghiêng đầu đi, lạnh như băng nói ra. Thượng Quan Khinh Yến sững sờ, cảm thấy rất kỳ quái, làm sao đứa nhỏ này cứ có thái độ lạnh nhạt với nàng như vậy chứ, còn tức giận nàng có chút tức gì nó đâu. Nàng không hiểu gì nhìn về phía Trác Phàm. Trác Phàm bật cười một tiếng lúng túng nói: à, người chớ để ý, nó là như thế mà, có gì không vừa ý là bật tức. Lẽ ra hôm nay ta đáp ứng dẫn nó ra ngoài đi chơi, kết quả ai ngươi cũng biết rồi đó. Bây giờ thân phận của ta đã khác, người ta lo lắng cho an nguy của ta, đề nghị ta tốt nhất ở lại trong phòng, đừng có đi ra ngoài. Cho nên đứa nhỏ này, cái gì, người đó bọn họ giam lỏng các ngươi sao? Thượng Quan Khinh Yến trừng mắt thốt lên: đây chính là trạch viện của các ngươi, chúng ta ở tại chỗ này đã là nợ các ngươi, sao mà họ có thể làm như thế chứ? Đây không phải là tù hú chiếm tổ chim khách sao? Tại sao thượng quan gia chúng ta có thể có kẻ vô sĩ như thế? Tiểu Tâm Tử đừng tức giận, hôm nay cô nhất định sẽ đưa ngươi ra ngoài. Nói xong, Thượng Quan Khinh Yến biến cả người trở nên đầy xương lạnh, hùng hùng hổ hổ ôm của Thanh Thông đi đến ngoài cửa. Trác Phạm nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười tà ác, bộ dáng xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, rồi cũng vội vàng đuổi theo. So với lúc trước thì hoàn toàn là hai loại thái độ. Thái đại hán nhìn thấy Thượng Quan Khinh Yến đến liền vội vàng khom người cung kính nói: tiểu thư. Thượng Quan Khinh Yến tức giận trừng mắt bọn họ, chửi ầm lên: các ngươi đã làm cái gì chứ? Nơi này là cổ phủ, dựa vào cái gì mà lại hạn chế cha con cổ gia đi lại? Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là cường đạo cưỡng chiếm trạch viện nhà người ta rồi sao? Thượng Quan gia ta coi trọng lễ nghĩa liêm sĩ, các ngươi để quên sạch sẽ rồi sao? Tiểu thư thứ tội, chuyện này. Hai người vội vàng khom người nói, sau khi nhìn nhau lại có chút khó khăn nói ra: đây đều là ý của gia chủ, chúng ta chỉ là phục mệnh hành sự mà thôi. Thượng Quan Khinh Yến giật mình: cha ta sao? Làm sao có thể chứ, hôm qua ông ấy còn nói các ngươi phải đối xử tử tế với cha con bọn họ, thậm chí còn nhận cháu ngoại. Hai người kia vội vàng giải thích: vâng, đại khái bởi vì gia chủ quá mức thương yêu mới nhận biểu thiếu gia, sợ hắn ra xảy ra chuyện mới không muốn hắn đi ra ngoài, dù sao bây giờ bên ngoài cũng không bị ổn. Lại bị Thượng Quan Khinh Yến gắt lời: vớ vẩn, đừng tưởng rằng bản tiểu thư không biết gì cả, bỏ với Thượng Quan gia chúng ta đâu có quan hệ mật thiết như vậy, bọn họ cũng chẳng phạm lỗi làm gì, đi quanh Phi Vân Thành có thể xảy ra chuyện gì chứ? Các ngươi muốn giam lỏng bọn họ mà thôi. Các ngươi mang cả ta đến đây bây giờ thế mà là làm ra loại chuyện này, tránh ra cho ta. Hôm nay bản tiểu thư muốn mang Tiểu Tam Tử cùng Cổ Tiên Sinh đi ra ngoài. Ây, chuyện này. Hai người nhìn nhau ra vẻ làm khó, không biết nên làm thế nào. Trác Phàm chỉ đứng nhìn không chen vào nói: anh muốn sử dụng Thượng Quan gia mở đường cho anh, nên tránh để một số kẻ của Thượng Quan gia rảnh hơi, coi anh không ra gì mà gây sự, nhưng anh đã có thể ra tay ở trước mặt mọi người, nên anh muốn tất cả mọi người đều biết đại tiểu thư Thượng Quan gia chính là chỗ dựa của phụ tử bọn họ, tránh cho một số người nhàm chán cố ý gây chuyện. Đúng vào lúc này một tiếng quát nhẹ vang lên: biểu muội, cứu cứu mọi người đi một chuyến, còn có Cổ huynh và đứa trẻ kia cùng đi đi. Nghe được lời này, hai đại hán thở phào một hơi nhẹ nhõm, gia chủ rốt cục triệu hoán đại tiểu thư đi, nếu không cứ dằn co tiếp nữa bọn càng thấy khó xử. Ta đi gặp cha ta trước, lát nữa lại đến nói rõ chuyện này với hai người các ngươi. Thượng Quan Khinh Yến ôm lấy Cổ Tam Tông xoay người rời đi, rồi quay sang nói với Trác Phàm: Cổ Tam Sinh, chúng ta cùng đi gặp cha ta đợi đã công đạo. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, gật đầu rất tự nhiên đi theo sau nàng. Nhưng một bóng người lại bỗng dưng cả đến trước mặt anh không phanh chân kịp liền đụng vào, còn bị chấn lui về phía sau 5 bước mới dừng lại. Dư mắt nhìn lên là chính là Thượng Quan Ngọc Lâm mới vừa tới đền lời. Trác Phàm cười lạnh, thật sự là nói đau đầu thì đau đầu đền. Hôm qua va chạm, hôm nay lại va chạm, rõ ràng là muốn nháo sự à.